Lược Thiên Ký, chương 992, 992, son phấn cùng tiên huyết hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1021, son phấn cùng tiên huyết mùi thơm. Trên chiến trường, nghìn cân treo sợi tóc, thế cục vạn biến, liền ngay cả Phương Hành cũng tuyệt đối không nghĩ tới, tại chính mình sắp thoát lực thời khắc, lại là Phù Diêu Cung đại trưởng lão bọn người vọt lên, cùng nhau cứu mình, đám người này rõ ràng là đang hỗn loạn bên trong chiến trường tìm kiếm thiếu tư đồ thân ảnh, vừa rồi mình cùng thiếu tư đồ, Lữ Phụng Tiên một trận đại chiến, đem bọn hắn hấp dẫn tới, chỉ bất quá sau đó tiểu tiên giới giới chủ xuất thủ, lại quấy đến một mảnh đại chiến, toàn bộ chiến trường, đây lúc sau đã loạn tung tùng phèo, căn bản phân biệt không rõ ai là ai, cũng không biết ai ở nơi nào, khắp nơi đều là ác chiến, muốn tại dạng này loạn cục bên trong đem người nào đó tìm ra, căn bản chính là một kiện cơ hồ chuyện không thể nào. Bọn này Phù Diêu Cung người, hẳn là cùng Bạch Thiên Trượng bọn họ, vọt vào chiến đoàn bên trong cứu người đến, tìm không thấy người, cũng chỉ có thể xông vào từng cái vòng vây, hẳn là thấy được chính mình vị trí bị người trọng trọng vây quanh, liền cho rằng là Phù Diêu Cung thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng ở chỗ này, có thể vọt vào trong vòng chiến, lại phát hiện bị thương nặng đãi chết chính mình, lúc đầu bọn họ còn có cơ hội lập tức rút đi, chung quanh thần tộc sinh linh để mắt tới đều là mình, bọn họ chưa thụ bao nhiêu tác động đến, nhưng bọn hắn lại nhưng là hơi do dự, còn là vọt lên. Các ngươi trước dẫn hắn đi. Phù Diêu Cung đại trưởng lão một ngựa đi đầu, thi triển thần thông, đỡ được chính mãnh liệt hướng về Phương Hành vọt tới thần tộc sinh linh, sau đó giao chỉ mấy vị tiên cô cùng cái kia một đám Phù Diêu Cung nữ đệ tử, thì cùng nhau tiến lên, trong đó hai người đỡ đã gần như thoát lực Phương Hành, những người khác có còn đang khóc lóc, nhưng vẫn là phân cầm bảo kiếm, thủ vệ ở bên người, sau đó một đoàn người bọc lấy hắn hướng ra phía ngoài xung phong ra ngoài. Giữ người lại. Dùng Ngưu Đầu Nhân cầm đầu một đám cường đại thần tộc sinh linh, nhìn thấy một màn này, ánh mắt đại thiêu đốt, lạnh lạnh đại hống vọt tới. Mà Phù Diêu Cung đại trưởng lão quay đầu hướng bọn họ nhìn thoáng qua, trên người vô hình khí thế bắn ra, râu bạc trắng đãng, pháp bào bay lên, hắn bình thường khí tức, luôn luôn lộ ra điệu thấp mà nội liễm, làm một cái nam nhân, lại luôn khuất tại giao chỉ vương mẫu phía dưới, mà đến lúc này, hắn một thân khí thế thình lình hoàn toàn bạo phát ra, tay phải thăm dò vào trong tay áo trái, đem binh khí của mình cầm trong tay, cái kia lại là một cây đại chùy, trong gió nhoáng một cái, liền đã trở nên dài hơn 10 trượng, bị hắn lớn lên theo gió pháp tướng cầm trong tay, liền như thiên thần cũng giống như. Ta chính là Phù Diêu Cung đại trưởng lão Đoan Mộc Kỳ, có ta ở đây, ai dám lên nửa trước bước. Oanh, hắn tiếng giống thảm bên trong, một chùy nghiêng vung, chấn động thiên địa, hư không từng mảnh vỡ nát, giống như nhấc lên một trận to lớn hư không thủy triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đây một đòn kinh thiên động địa, Ngưu Đầu Nhân các loại cường đại thần tộc sinh linh, thình lình cũng bị nhất thời bước lui, nhưng rất nhanh, bọn họ liền càng phẫn nộ khó tả, trơ mắt nhìn lấy cái kia đại trưởng lão sau lưng, Phương Hành bị một đám nữ nhân vây quanh đào tẩu, phẫn nộ của bọn hắn cũng đạt tới cực điểm, đã có mấy người trực tiếp liền hiển lộ bản tướng, giống như núi nhỏ cũng giống như, ầm ầm đạp trên hư không lao đến, cùng với những cái khác một đám thần tộc sinh linh, vây quanh đại trưởng lão mãnh liệt chém giết, mà đại trưởng lão thì cắn chặt hàm răng, giống giận liên tục như trụ cột vững vàng. Oanh, Ngưu Đầu Nhân vọt lên, đại trưởng lão vung vẩy cự chùy, cùng hắn điên cuồng tấn công, trên người bị dung ra nhiều đạo huyết sương mù, giống như suối phun, nhưng ở đối oanh ba chùy bên trong, Ngưu Đầu Nhân vẫn là bị bách lui lại, đại trưởng lão cất tiếng cười to, tiếng cười chấn thiên. Bành, có Hoàng Kim Cự Nhân vọt lên, một quyền đập vào đại trưởng lão trên đầu, đem đại trưởng lão đập thất tha thất thểu, suýt nữa té ngã trên đất, nhưng đại trưởng lão lại khởi xướng hung ác đến, hất lên đầu, sau đó lần nữa đỉnh tới, vậy mà một đầu đâm vào cái kia Hoàng Kim Cự Nhân trên đầu, đem Hoàng Kim Cự Nhân đụng vừa lui hơn 10 trượng, sau đó còn như một tòa núi nhỏ đặt mông ngồi trên mặt đất, choáng choáng trầm lắng. Oanh, oanh, oanh. Có như thủy triều thần tộc sinh linh vọt lên, tựa như con kiến bao trùm voi thân thể, đại trưởng lão gào lên đau xót một tiếng, nghịch chuyển pháp lực, bên trong thân thể Nguyên Anh phía trên xuất hiện vết nứt, đạo đạo thần diễm từ trong cơ thể thiêu đốt đi ra, tại bỏng chính mình đồng thời, cũng đem tất cả che trùm lên trên thân thể mình, tất cả thần tộc sinh linh đều đốt chi chi gọi bậy, kêu thảm từ trên người hắn nhảy xuống, bốn phía bay loạn. Thế nhân trên mặt kính thân phận ta, phía sau lại đều nói lão phu tự cam rơi xuống, vốn cũng là một đại đạo thống chi chủ, lại tại thấy qua Mạc Nhan về sau, giải thích nói thống, bên ngoài họ thân phận nhập giao trì, cam tâm tình nguyện tránh sau lưng Mạc Nhan, vì nàng bổ sung, một thế hiệu lực, không nửa phần nam nhân khí khái. Nhìn trước người một nhóm kia thần tộc sinh linh đại quân ở trước mặt mình dương sinh ý sợ hãi, lúc đầu để thiên nguyên chư tu đều cảm thấy vô cùng kinh khủng bọn họ, lúc này nhìn lấy chính mình, liền giống như là thiên nguyên khác tu sĩ nhìn lấy bọn hắn lúc, loại cảm giác này để hắn cảm giác dị thường vui vẻ, hào tình vạn trượng phá lên cười. Nhưng trận chiến ngày hôm nay về sau, còn có ai dám lại nói lão phu không có đảm đương? Ha ha ha ha! Hắn một tiếng cuồng tiếu, lại lần nữa giơ lên đại chùy. Hôm nay phàm là lão phu ở đây, các ngươi liền không qua được nửa bước. Tới tới tới, xem ai có bản lĩnh, tiễn đưa ta sớm đi gặp Mạc Nhan. Đại trưởng lão vì cái gì không có theo tới? Thiếu tư đồ đây, thiếu tư đồ ở đâu? Chúng ta đây muốn đi sao? Chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Lúc này Phương Hành, bị một cái mềm mại ôm ấp ôm thật chặt, chung quanh truyền đến lại đều là nữ nhân ríu rít tiếng khóc, có người thê lương kêu, không được quay đầu nhìn lại, muốn chờ đại trưởng lão đuổi theo, cũng có người không ngừng khóc, vẫn tại sung tìm kiếm lấy Phù Diêu cung thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng thân ảnh, càng có người không cam lòng như vậy rút đi, vừa tức vừa gấp, hận hận kêu, cảm giác trời đều sập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bây giờ đã bất lực tái chiến, cứu người gấp rút, trước dẫn hắn ra ngoài đi. Có một vị tiên cô thanh âm bi thương, nhưng lại kiên định nói. Vì cái gì a, chúng ta là tới cứu thiếu tư đồ, tại sao phải cứu hắn a hát? Vì cứu hắn, chúng ta mặc kệ thiếu tư đồ sao? Hắn vốn là địch nhân chúng ta a hát, là hắn đoạt bàn đào lâm, là hắn đem huyên tứ nương nương đánh chỉ còn lại một đầu tàn hồn, là hắn cướp đi giao chỉ tiên hội tên tuổi, cũng là hắn tại vừa rồi, nhiều lần kém chút giết chết thiếu tư đồ, hắn vốn chính là chúng ta tất sát địch nhân a hát, chúng ta tại gặp được hắn lúc liền nên giết hắn mới đúng, nhưng vì cái gì? Chung quanh chư nữ tử khóc lớn, phần lớn là Nhiếp Thiên Hồng thị thiếp, các nàng đều là thê thê lương hoảng sợ, thương tâm ý loạn, vào lúc này toàn không hiểu đại trưởng lão cùng tiên cô nhóm cử động, khóc lớn tiếng uống, thậm chí có người trực tiếp khóc kêu lên, lớn tiếng chất vấn. Bà, đột nhiên, có một cái tiên cô trở lại rút cái kia thị thiếp một bàn tay, tại Phương Hành mông lung trong ánh mắt, nhìn ra, nàng này thường xuyên đi theo giao trì vương mẫu bên người, cũng không biết là giao trì thập đại mỹ nữ bên trong xếp thứ ba còn là thứ năm tới, cũng là công chúa một trong, mỗi một lần nhìn thấy Phương Hành lúc, nàng này cũng là nhất kiên định cường thế giả một trong, rất nhiều lần đều trực tiếp đề nghị muốn chém rơi Phương Hành, chấm dứt hậu hoạn, nhưng vào lúc này chợt đang lúc ngược lại dựng lên lông mày, trọng trọng một bàn tay tát tại cái kia thị thiếp trên gương mặt, đáy mắt lửa giận đơn giản muốn phun tới. Địch nhân, thanh âm của nàng như là lôi điện, phảng phất ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng đau thương. Địch nhân của ngươi ở phía sau, là những vực ngoại đó sinh linh. Là những đưa tới đó ngoại địch, phản bội thiên nguyên tiểu tiên giới. Hiện tại các ngươi đều nhớ kỹ, vương mẫu vì bảo hộ chúng ta chết rồi, đại trưởng lão vì cứu người cũng giữ nhiều lành ít, hiện tại các ngươi có thể làm không phải khóc, mà là cứu người, cái nào sợ các ngươi chết rồi, cũng phải đem người cứu ra ngoài, Hồng Nhi không thể chết, cái này tiểu vương bát đàn cũng không thể chết, chúng ta bây giờ không có thời gian tìm Hồng Nhi, chỉ có thể trước tiên đem hắn cứu ra ngoài. Tam cô cô, tên kia chịu một tát này Phù Diêu cung nữ đệ tử ngây dại, cái khác nữ đệ tử cũng ngây dại. Mà cái kia ba tiên cô tại đánh ra một tát này về sau, hình như khí lực cả người cũng bớt thì giờ, nàng lảo đảo hai lần, hình như đã dùng hết khí lực cả người mới đứng vững, nước mắt cũng tại thời khắc này lưu rơi xuống, trong thanh âm mang theo một loại đè nén giọng nghẹn ngào, nàng cực lực khống chế, lại khó mà che đậy bày ra chính mình trong thanh âm run rẩy. Bọn họ đều là thiên nguyên hy vọng, là chân tiên hạt giống, bọn họ nhiều công việc của một người lấy, thiên nguyên liền nhiều một phần hy vọng, hiện tại chúng ta khả năng căn bản tìm không thấy Hồng Nhi, có thể cứu một cái chính là một cái đi. Giết ra ngoài, nhất định phải bảo vệ hắn chu toàn, hắn không thể chết. Tại ba tiên cô thanh âm trầm xuống về sau, trầm mặc nửa ngày, có người nhấc lên trường kiếm, chỉ hướng về phía trước. Nhất định phải lao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám nữ nhân, vào lúc này đều cắn chặt hàm răng, đã không còn người có nói, cũng không có người lại khóc khóc, dù là nước mắt vẫn treo ở trên mặt, cũng từng cái đều là cắn chặt hàm răng, đem ôm Phương Hành nữ tử chen chúc ở bên trong, một mạch liều chết, hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài. Giống, có sinh trưởng thật dài thân rắn sinh linh hướng các nàng lao đến, lại bị vị kia Tam Cô Cô một kiếm chém thành hai đoạn, nhưng này cắt ra thân thể lại chợt bắn ngược lại, đem Tam Cô Cô cánh tay cắn, sau đó nữ tử này lông mày cũng không nhăn hồi kiếm gãy cánh tay của mình, sau đó hung hăng một kiếm đâm xuyên đầu của nó, đem đây lớn như vậy đầu cho găm trên mặt đất, cũng không quay đầu lại rời đi. Oanh! Có chừa kỳ trà cao hồ 10 trượng nham thạch cự nhân lao đến, lại bị ba cái Phù Diêu cung nữ đệ tử xông tới, tay dắt tay ôm lấy đầu của nó, sau đó một bên rơi lệ, một bên đồng thời tự bạo kim đan, cùng một chỗ hóa thành cho tàn. Dù là đại trưởng lão đã chống đỡ đại lượng truy binh, nhưng ở phía trên chiến trường này, cũng vĩnh viễn không thiếu địch nhân, chỉ bất quá, vô luận là hung ác cũng tốt, kinh khủng cũng tốt, hung mãnh cũng tốt, âm hiểm cũng tốt, nhưng lại không một cái có thể tới gần Phương Hành bên người, vào lúc này, quanh người đám kia nữ đệ tử không ngừng có người trọng thương, có người bị sát, có người tụt lại phía sau, nhưng Phương Hành lại không nhận một tia uy hiếp. Ngay tại lúc này, Phương Hành không nói được lời nói, trong lòng lại có một loại khó nói lên lời cảm giác lật vọt lên, hắn hận khỏi điên cuồng, gấp khỏi lửa, hận không thể đã dùng hết sức lực toàn thân đi giống to, nhưng tất cả lời nói lại đều ngăn ở trong cổ họng, chỉ có thể mặc cho lấy đám nữ nhân này dùng thân thể của các nàng vì chính mình xông mở địch đến, ngăn cản truy binh, lót đường một đầu son phấn huyết nhục lũy thành an toàn bảo lũy. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.